Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với CD Về Chuyện Ma Quê Tôi của tác giả Như Quỳnh trong tập số 2, câu chuyện Ngôi Miếu Quỷ Đầu Ngõ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiết trời mùa hè mang theo những ánh nắng oi ả đều khiến cho con người ta cảm thấy trong người không khỏi khó chịu. Thế nhưng giữa tiết trời có phần khó chịu đó thì cảnh vật lại đẹp đến lạ thường. Tôi ngồi trước bàn nhìn qua cửa sổ, bên ngoài từng tán lá đến đung đưa xào xào mỗi khi có gió lớn thổi tới. Cùng với đó, những chú chim đậu trên cành cây đang ra sức hót líu lo. Có lẽ các con chim đang thi nhau sử dụng tiếng hót của mình để gây sự chú ý cho những con chim cái. Tôi ngồi vẩn vơ nhìn đám chim đang đậu phía trước mặt. Câu chuyện về quỷ đói tôi đã kể cho các bạn nghe tập trước chỉ là mở đầu cho những câu chuyện có thật tôi sẽ kể phía sau. Và câu chuyện tôi đã từng trải qua tiếp theo đây là một câu chuyện có thật. Câu chuyện đó diễn ra vào đúng mùa hè năm đó. Đó là một mùa hè có lẽ có nhiều kỷ niệm nhất với tuổi thơ của tôi. Kể từ sau khi bị con quỷ đói sau nhà tôi nhập vào người, bà cụ Tân không còn dám bén mảng sang bên nhà tôi thêm lần nào nữa. Nếu như có việc bắt buộc phải qua, bà cụ Tân sẽ đi tới gần cổng nhà tôi rồi đến tiếng gọi bố mẹ tôi. Bà cụ Tân bảo: "Tao sợ lắm rồi, từ giờ tao không dám sang nhà vợ chồng chúng mày nữa. Tao yếu bóng vía, cứ đi đâu là bị ma quỷ nó theo ở đó, không sao mà tránh được." Khi nghe bà cụ Tân nói thì tôi có quay sang hỏi bố mẹ. Cả hai người đều nói với tôi là bà cụ Tân trước giờ mỗi khi đi đâu rất dễ bị ma quỷ nó nhập vào người. Thường thì những nơi như đám ma hay những nơi tổ chức cúng bái, bà cụ Tân chỉ cần tới những nơi như vậy sẽ bị người ta nhập vào người ngay. Cũng chính vì những điều đó bà cụ Tân hầu như không đi tới những nơi như vậy bao giờ. Sự việc bị quỷ nhập đó ở nhà tôi cũng chỉ là do bà không biết. Ngồi trước hiên nhà bác Lễ, bà cụ Tân thở dài kể lại: "Ôi giời ơi, cái hôm đó sự việc nó là thế này. Chứ hôm đó ta qua nhà thằng Bình, bố cái Lan này đây. Ta qua nhà nó xin nó củ giềng về để kho cá. Ta còn nhớ là ta loay hoay góc vườn mãi mà không sao đào được củ giềng lên. Bất ngờ có cơn gió lạnh thổi tới. Thế là tao giật mình quay đầu nhìn sang. Trời đất ơi, lúc ấy xuất hiện một thân ảnh đứng sau lưng tao. Nó đứng ngay dưới bụi tre ở góc vườn. Gương mặt của nó xanh lè xanh nét nhìn đáng sợ lắm. Ta còn thấy miệng ở nó có hai chiếc răng nanh nhô dài phải đến cả găng tay. Nó nhìn tao cười khành khạch ấy." Bao anh ngồi bên lên tiếng hỏi: "Thì lúc đó thì mẹ làm gì? Sao mẹ không quay đầu chạy về?" Bà cụ Tân trần trừng mắt, bà lắc đầu nói: "Làm gì có kịp chạy. Lúc đó hồn phách bay loạn sảng hết cả rồi, chứ kịp nghĩ cái gì. Thế là tao chỉ kịp nhìn con quỷ đó chưa đầy 3 giây, mặt mũi của tao tối sầm lại. Cho đến khi tao tỉnh lại, tao đã thấy mình đang nằm trong phòng rồi đấy." Tôi ngồi nghe bà cụ Tân kể lại mọi chuyện mà không khỏi rùng mình. Chị Hà cũng ngồi sát bên cạnh người tôi run lên cầm cập. Đúng lúc này tôi thấy chiếc ô tô đi tới đậu bên ngoài đường. Bà Oanh liền quay sang nhìn tôi rồi bảo: "Bác Tình nhà mày về rồi đấy, chả đã xem có quà gì không?" Tôi nghe thấy bác Tình về liền vui vẻ chào bà cụ Tân cũng như báo Oanh rồi lao nhanh ra ngoài đầu ngõ. Thế thôi, bác Tình liền vui vẻ bảo: "Lan đây hả con, mau phụ bác bê đồ vào bên trong nhà." "Dạ vâng." Nhắc tới gia đình nhà ông nội tôi có tất cả 4 người con, trong đó có bác Tình là anh cả. Bố tôi là người con thứ hai, sau đó là cô Ngân và cuối cùng là chú Tiền. Bố tôi cùng cô Ngân và chú Tiền thì ở lại quê hương làm ăn sinh sống. Bác Tình đi làm ăn xa, lâu lâu mới về quê một lần. Bác Tình cùng bá Mây có với nhau người con trai tên là Đạt. Năm đó bác Tình đưa anh Đạt từ thành phố về nhà chơi. Từ gian phòng khách của nhà ông bà nội, mọi người lúc này đã tụ tập đông đủ. Anh Đạt cùng tôi và thằng Tú, thằng Tới ngồi chơi trên giường, bà cùng với bố mẹ và mọi người thì ngồi nói chuyện bên dưới bàn nước. Bất chợt ông nội nhìn sang phía mấy đứa chúng tôi, ông bảo: "Thằng Đạt đâu, lại đây ông xem nào, mới có mấy tháng không có về mà cao như vậy." Bác Tình ngồi bên cười nói: "Thằng này chỉ được cái to xác thôi bố, ăn vào chỉ thấy nuôi người chứ không nuôi não chút nào. Năm nay đi học con tưởng lại ở lại lớp, may mà còn vé vớt được lên lớp đấy." Bác Tình nói xong mọi người liền cười ầm. Tôi thấy anh Đạt mặt khẽ ửng đỏ, có lẽ anh cảm thấy ngại khi bác Tình nói vậy. Bà nội tôi lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Trẻ con học vừa vừa thôi, cho nó học được tới đâu thì học, đừng có ép chúng nó quá rồi chúng nó có thời gian mà vui chơi. Họ cứ đợi đủ điểm lên lớp là được rồi, học giỏi thế nó mụ mị cả người ra." Bác Tình bấy giờ liền lên tiếng: "Mẹ nói thế nào chứ, học giỏi thì nó mới danh người ra được. Ấy vậy mà năm cái Lan đi học lớp 1 sau rồi, có được cái giấy khen nào không?" "Dạ có, cho được 3 tờ giấy khen đó bác." Mẹ tôi ngồi bên liền lên tiếng nói theo: "Năm nay vậy thôi, năm sau chắc gì được vậy, lớp 1 lúc nào chẳng dễ hả bác?" Gia đình tôi ngồi nói chuyện vui vẻ cho tới giờ cơm. Ông bà nội tôi có làm mấy mâm cơm để mọi người quây quần ăn uống. Sau bữa cơm trưa, tôi cùng Đạt, Tuấn và Tú lên giường nằm ngủ. Thời tiết đầu hè còn chưa nắng nóng, lại thêm những cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào, khiến cho con người ta cảm thấy buồn ngủ. Tôi nằm trên giường mà thiêu thiêu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mê man, tôi bất giác nghe có tiếng động vang lên, âm thanh giống như tiếng ngựa chạy từ bên ngoài dội vào. Tiếng vó ngựa cùng tiếng ngựa hí cứ như vậy vang lên. Tôi nhắm mắt nhìn ra bên ngoài cửa, tôi thấy có nhiều người, nhiều ngựa đang lao vút ra bên ngoài. Thế cảnh tượng đó, tôi cố gắng gồng người muốn tỉnh dậy, thế nhưng dù cho tôi cố gắng thế nào, cả người tôi cũng không thể ngồi dậy. Cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang đè chặt người tôi xuống. Cảnh tượng người ngựa vẫn cứ lao qua trước mặt của tôi. Tuy nhiên những người kia tôi lại không thể nhìn rõ được mặt, nhưng người đó đều mặc áo giáp nhìn giống như quan binh ngày xưa. Bất giác đúng lúc tôi thấy có bóng người đi ngang qua trước mặt, cộng với đó là giọng nói quen thuộc: "Mấy đứa này ngủ ngon thật, hơn 4 giờ chiều, dậy đi mấy đứa ơi, dậy nhanh không tối lại không ngủ được." Tôi giật mình tỉnh dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa nhà. Cảnh tượng người ngựa khi nãy giờ đây đã biến mất. Biết mình vừa trải qua một giấc mơ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà nội nhìn về phía của tôi, bà lên tiếng nói: "Lan, mau dẫn các anh em ra ngoài, ngồi cho tỉnh táo đi, cho đưa tắm rửa rồi còn ăn cơm tối." "Dạ vâng, chúng con ra ngoài chơi nha bà." Tới lúc bấy giờ chỉ là một đứa trẻ, vậy nên giấc mơ kia tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ. Đúng lúc này bà cụ Tân từ bên nhà đi sang, ông nội tôi đang ngồi vót tre trước nhà, ông lên tiếng hỏi: "Bà Tân qua có việc gì vậy?" Bà Tân đi tới chỗ ông bà tôi, chỉ tay ra ngoài vườn rồi bảo: "Chỉ có hỏi chút xem bà bên ngoài vườn nhà chú hôm trước lúc xây bà dậu còn viên gạch nào không, chỉ qua xin mấy viên cho thằng Lễ nó sửa lại cái bếp." Ông nội tôi chỉ tay ra góc vườn rồi bảo: "Bà cứ ra ngoài vườn mà lấy, em để góc vườn phải đến cả 100 viên, bà lấy bao nhiêu thì lấy, để đó cũng chẳng làm gì." Bà cố Tân gật đầu với ông nội tôi rồi đi thẳng ra ngoài vườn. Bóng dáng của bà dần khuất sau những hàng cây bên trong vườn. Tôi cùng anh Đạt, thằng Tuấn, thằng Tú còn đang ngồi nói chuyện vui vẻ, cả đám cũng chẳng quan tâm gì tới bà cụ Tân. Bên ngoài vườn, bà cụ Tân còn đang lúi húi trong góc vườn, bất chợt sau lưng có âm thanh loạt soạt vang lên. Bà quay mà lại giật mình nói: "À, ai đấy?" Lúc lâu sau không thấy bà cụ Tân quay về, ông nội tôi quay sang phía tôi và mấy đứa cháu: "Mấy đứa ra vườn xem bà Tân bán đâu, bảo sao mà ra lấy mấy viên gạch mãi không xong là sao hả?" Chúng tôi kéo nhau chạy ra trước. Tại đây tôi thấy xuất hiện mấy viên gạch còn nằm la liệt dưới đất, cùng với đó là ngôi miếu thờ nằm ở bên cạnh. Tôi biết ngôi miếu này đã có từ lâu, kể từ ngày tôi vừa sinh ra thì đã có rồi. Ông nội tôi vẫn thường thờ cúng ở ngôi miếu này. Hàng tháng cứ vào ngày rằm vào mùng 1, ông nội tôi ra đây thắp hương khấn vái. Tôi đứng nhìn ngôi miếu tò mò tiến lại. Cho đến khi tôi sắp tới cửa miếu thì bất chợt có âm thanh loạt soạt vang lên. Tôi giật mình quay người thì đó là anh Đạt. Anh nhìn tôi: "Ở đấy có bà Tân không em?" "Dạ em không, bà cụ Tân không biết đi đâu, hay là bà ấy về rồi mình không biết." Anh Đạt ngoái nhầu nhìn vào trong nhà rồi anh bảo: "Thôi mình về đi, chắc bà Tân không có ở ngoài này đâu." Tôi gật đầu với anh Đạt sau đó chạy vào trong nhà. Vừa về đến sân, ông nội tôi hỏi: "Mày đứa có thấy bà Tân không?" "Dạ không, chứ con tìm cả vườn rồi nhưng không thấy, có khi là bấy về rồi cũng nên." Anh Đạt nói xong thì liền kéo tôi và hai đứa em chạy tới bên cạnh hiên. Trời ngày chuyển dần về xế chiều, Bắc Tình cùng bác Mây đi ra ngoài quay trở về. Và trong sân, Bắc Tình cầm thùng bịch bánh đưa về phía mấy chúng tôi: "Mày đứa quan bánh không? Bằng mua bánh cho mấy đứa này." Thế vậy chúng tôi liền lao ra, Cầm lấy túi bánh, chúng tôi kéo nhau vào trong nhà. Bên ngoài sân, giọng nói của ông nội tôi lại vang lên. Hai vợ chồng đi công chuyện thế nào? Bên kia họ nói sao? Có làm được không? Tiếng thở dài của Bắc Tỉnh vang lên. Cùng bà Mây hiện lên đầy chán nản. Bà Mây lúc bấy giờ lên tiếng nói. Phía bên ủy ban họ nói là đợi bố à? Chắc là tiền đút của con với anh Tỉnh chưa đủ, cho nên họ làm khó. Họ nói mấy hôm nữa có gì thì họ báo lại. Công việc của vợ chồng con trên kia thì nhiều, không thể ở lại nhà thêm được nữa. Có gì ở nhà bố mẹ cứ xem qua, có gì thì gọi điện báo cho chúng con. Mấy cái tệ ở xã lúc nào chả thế, cho nó vòi được thì cho nó cứ vòi thôi. Hãy đưa vào nhà tắm rửa chuẩn bị cơm nước. Mẹ báo với các em rồi, chắc chúng nó cũng sắp qua. Từ lúc này bên ngoài ngôi miếu nằm góc vườn, từ bên trong ngôi miếu bất chợt có bóng người đi ra. Bóng người đó chính là bà cụ Tân. Ngó đầu ra ngoài, bà cụ Tân đưa mắt nhìn quan sát, không thấy ai, bà liền bước ra khỏi ngôi miếu. Bà cụ Tân lao nhanh tới bờ tường gạch, dáng người gầy gò nhỏ nhắn của bà lao qua bức tường rồi biến mất bên ngoài ngõ. Tới đó ngoài gia đình tôi thì có bác Lễ cũng có mặt bên nhà ông nội. Mọi người tập trung ăn uống vui vẻ ngoài sân. Dưới ánh trăng sáng, tiếng của mọi người nói chuyện rôm rả. Khi mọi người còn đang nói chuyện với ông nội tôi thì ông liền quay sang phía bác Lễ rồi hỏi: Anh Lễ, thế bà Tân nhánh đi đâu sao không sang? Dạ mẹ cháu nói hôm nay là trông người mệt lắm nên là xin phép ở nhà nghỉ ngơi. Ông nội tôi lắc đầu thở dài rồi nói: Chưa thấy bà đấy sao dạo này sức khỏe có phần yếu đi đấy. Chiều nay bà ấy qua nhà chú bảo xin mấy viên gạch về xây lại cái bếp ấy, vậy mà không biết về lúc nào. Dạ mẹ cháu qua đây xin gạch về hả chú? Sao mà cháu hỏi thì mẹ lại bảo là mẹ qua mà chú không có ở nhà, cho nên mẹ cháu không có lấy nữa. Không lẽ mẹ cháu lẫn vậy sao? Ông nội tôi cau mày đáp: Không có nhà là sao? Cái lúc đó chú mẹ con đang bện chổi ở cửa sổ, đám thằng Đạt con Lan còn ngồi chơi ngoài hiên, cho nó chào bà ấy từ ngoài cổng chào vào. Thế này là không được đâu, mày về xem bà ấy thế nào, không khéo lẫn thật đấy. Ông nói xong thì liền ra hiệu cho bà Lễ tiếp tục ăn uống. Ở bên này tôi, Tú, thằng Tuấn và anh Đạt, chị Hà đang ngồi túm tụm đùa. Anh Đạt bất chợt đưa ra một ý kiến chơi bịt mắt đi tìm. Thế là chúng tôi nhiệt liệt hưởng ứng ngay. Anh Đạt vì là người đưa ra trò cho nên anh là người đầu tiên bịt mắt. Tôi chạy nhanh ra ngoài vườn nhà ông nội. Tôi đi tới tận đống gạch ngồi nấp ở bên dưới. Ngồi từ đống gạch tôi có thể nhìn thấy anh Đạt ở bên trong. Tôi ngồi im lặng chờ đợi, tim tôi lúc này đập lên những tiếng thình thịch. 5, 10, 15 mà mắt đi tìm, ai không nhanh người nấy chết. Anh Đạt đọc to bên trong, tôi ngồi nép vào đống gạch. Bà giác sau lưng tôi vang lên những âm thanh loạt soạt. Tôi giật mình quay đầu lại, trong bóng tối tôi thấy dường như có thứ gì đó đang di chuyển. Tôi cau mày cố gắng nhìn nhưng chẳng nhìn được cái gì. Cho đến khi bất ngờ thứ kia quay đầu nhìn sang, hai con mắt đỏ ngầu cùng điệu cười thê thê làm tôi giật mình, cả người bất động như tượng đá. Tiếng cười thê thê cứ như vậy vang lên. Tôi còn cảm nhận được tiếng cười đó ngày càng tới gần của mình. Cả người của tôi im lặng chịu trận, cho đến khi giọng nói của anh Đạt vang lên: Tìm thấy Lan rồi nha, chết Lan. Tôi giật mình quay lại nhìn anh Đạt. Bóng dáng anh Đạt chạy thẳng về nhà. Tôi quay lại nhìn về ngôi miếu và thứ kia đã biến mất. Tôi cảm thấy lạ lắm, tôi cũng chẳng biết thứ đó rốt cuộc là gì. Tôi gãi đầu rồi vội vàng chạy về nhà. Về tới trong sân, tôi vẫn không quên nhìn ra khu vườn nhà ông nội. Tôi lắc đầu dùng mình một cái rồi không dám nhìn ra ngoài đó nữa. Tại tối đó tôi không dám bước chân ra ngoài vườn. Tối nay Lan ở trên ông bà ngủ với ông bà nha. Mấy anh em chơi đùa ít thôi, vào trong nhà nghỉ ngơi sớm. Mày để chúng mày tắm rửa hết rồi vào trong nhà phá cho lắm vào. Mồ hôi mồ kia nhễ nhại ra hết người, chua như mẹ rồi đấy. Mẹ đứng trước cổng nhìn về chúng tôi rồi quát mắng. Tôi quay lại nhìn mẹ rồi đáp: Dạ con chơi thêm chút nữa con nghỉ đây. Mẹ trừng mắt lườm tôi thêm một cái. Mẹ chỉ tay về phía tôi dọa nạt. Để cho bóng dáng của mẹ và bố rời đi, chúng tôi tiếp tục lao vào nô đùa. Chúng tôi chờ đến khi bà nội quát mắng thì mới kéo nhau vào trong nhà. Mày đưa rửa tay chân mặt mũi chưa? Cứ như vậy nằm lên giường bẩn hết các con. Bà nội vừa nói vừa mắc màn cho chúng tôi. Anh Đạt nằm ngoài cùng, anh lên tiếng: Con rửa tay chân rồi bà, vừa nãy mẹ anh em con giường hết ở bên ngoài bể nước rồi. Bà nội liền đáp: Tiệt sư bố nhà mấy anh chị, giường ngoài bể làm bẩn nước cũng bà ông đánh cho. Sao ra giếng mà rửa đã biết chưa? Bể nước mưa là dùng để nấu nướng đó. Chúng tôi quay sang nhìn nhau cười khúc khích. Bà nội dặn dò chúng tôi thêm vài câu rồi quay trở về giường của mình. Nửa đêm lúc này chúng tôi đều chìm sâu vào trong giấc ngủ. Bên ngoài ngõ những tiếng động kia đã bắt đầu vang lên. Tiếng vó ngựa vang lên rầm rầm cùng tiếng ngựa hí làm cho tôi giật mình. Tôi mệt mỏi bò ra khỏi giường đi đến cạnh cửa sổ ngó đầu nhìn ra. Giống như giấc mơ buổi trưa, xuất hiện trước mắt tôi là nhiều người ngựa. Sao người ngựa này tập trung rất đông? Để chứng kiến màn này thì không khỏi kinh ngạc. Từ bé tới giờ tôi chỉ nhìn thấy ngựa trên tivi, chứ chưa được nhìn thấy tận mắt bao giờ. Tôi như người mất hồn nhìn về đoàn người ngựa. Bất ngờ một người kéo con ngựa dừng lại. Người đó quay ngoắt sang nhìn tôi. Người này mặc bộ quần áo đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ giống như mặt quỷ. Ánh mắt đỏ ngầu sau lớp mặt nạ nhìn chăm chăm vào tôi. Tiếng vó ngựa vào vò sân gạch vang lên những tiếng lộc cộc. Tôi cảm nhận được con ngựa kia đang đi tới trước cửa sổ. Bất ngờ một bàn tay đen kịt cân quốc lao nhanh tới bám chặt vào cửa sổ. Tiếp theo đó là gương mặt gớm ghiếc kia áp sát vào ô cửa sổ. Hai con mắt liếc nhìn chung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cả người tôi lúc này đã run lên vì sợ. Tôi nắm chặt mắt của mình. Tiếng thở khò khè của bóng người kia vang lên đều đặn. Một lúc sau rồi tiếng thở kia biến mất. Âm thanh lộc cộc của vó ngựa cũng vang lên ngày càng xa. Tôi mở mắt nhìn về phía cửa sổ, không còn thấy bóng người kia đâu. Tôi chậm rãi tiến về cửa sổ ngó đầu ra nhìn. Ở bên ngoài tất cả người ngựa bây giờ đã biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trong đầu của tôi bây giờ xuất hiện một loạt những câu hỏi lớn. Tất cả những người ngựa kia rốt cuộc là ai? Tại sao bọn họ lại xuất hiện vào đêm muộn như vậy? Tại sao những người ngựa đó lại tụ tập lại chung quanh ngôi miếu của ông nội tôi? Những câu hỏi đó cứ xoáy vào trong đầu của tôi. Thế nhưng tôi lại chẳng trả lời được một câu hỏi nào cả. Tôi lắc đầu thở dài quay trở về giường. Nằm trên giường tôi nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Dưới ánh trăng sáng của tiết trời mùa hè, ở bên ngoài bóng dáng của bà cụ Tân từ trong nhà đi ra. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên kéo cạn trong đêm khuya thanh vắng. Bà cụ Tân chạy thật nhanh qua bên sân nhà ông nội tôi, dáng vẻ lòng khòng cùng chiếc lưng còng của bà khuất dần bên ngoài vườn. Bà cụ Tân bước vào bên trong ngôi miếu, cánh cửa gỗ lập tức đóng sập lại, chỉ còn tiếng cười khành khạch thỉnh thoảng vang lên. Bác Vàng ơi, bác Vàng có nhà không? Mẹ cháu bị làm sao rồi bác ơi? Giọng nói miếu máu của bác Oanh vang lên ngoài sân khiến tôi giật mình. Anh Đạt, Tú, Tuấn đều bị tiếng khóc của bác Oanh làm cho tỉnh giấc. Chúng tôi quay sang nhìn nhau rồi đi ra ngoài trước hiên. Ông nội tôi lên tiếng. Có chuyện gì mà sáng ra đã ầm ĩ lên vậy bác Oanh? Bác Oanh chỉ tay sang bên nhà rồi nói. Cái này cháu cũng không biết sao nữa. Bác qua nhà cháu với. Đâu, mày đưa tao qua nhà coi. Ông vẫy tay ra hiệu cho bác Oanh đi về bên nhà. Vừa đi đến cổng nhà bác Oanh, tôi nghe thấy trong nhà có những âm thanh vọng ra. Vừa bước tới cửa, tôi thấy bà cụ Tân đang ngồi trên bậc cầu thang. Cả người của bà nhồng nhồng cả liên đến đang cưỡi ngựa. Hai tay của bà vỗ chan chát vào đùi đến bật cả máu. Bà cụ Tân cứ lớn miệng hét lớn. Nhìn dáng vẻ của bà cụ Tân lúc này giống nghệt người đang phi ngựa mà tôi thường xem trong mấy bộ phim trên tivi. Bác Lễ lúc này đang ôm chặt người của bà cụ Tân. Bác nhìn về ông nội tôi, bác bảo: "Chú xem mẹ cháu bị sao thế này?" Ông nội tôi đi tới trước mặt bà cụ Tân. Ông nhìn bà cụ Tân một hồi rồi bảo: "Mẹ mày lại bị con quỷ nó nhập rồi. Cái con Oanh, mau qua mời thầy Hoàng sang đây xem giải quyết được không? Sao số mẹ mày nó lại khổ thế nhỉ? Dạ này bái qua đi đâu không?" "Dạ không. Từ ngày bị vong quỷ đói nó nhập tới giờ mẹ cháu có đi đâu. Cả ngày chỉ lủi thủi ở trong nhà thôi. Ngay cả ra ngoài đường lớn mẹ cháu còn không tới được." Bác Lễ vừa nói tới đây thì bất ngờ bà cụ Tân quay ngoắt sang. Bà trừng mắt lườm bác Lễ rồi nói bằng giọng gì đó. Ông nội tôi cũng chẳng hiểu bà Tân đang nói gì. Bà cụ Tân cả người cứ như vậy lồng độn cả lên. Bác Lễ mặc dù đã ôm chặt người của bà Tân, thế nhưng mà cả người của bác cũng theo đó mà đung đưa lên xuống. Lúc lâu sau, bác Oanh cùng thầy Hoàng có mặt ở bên ngoài sân. Đi vào bên trong, thầy Hoàng thấy ông nội của tôi thì liền gật đầu chào. Thầy bấy giờ liền tiếng: "Có chuyện gì vậy bác Vang? Bà cụ Tân bà làm sao vậy?" "Thầy xem này, Tôi đoán bà Tân bị con quỷ nó hợp vía rồi nó theo. Thầy xem có giải quyết được việc này không? Nhìn thế này dễ là ma tàu nó nhập lắm. Thầy Hoàng đi tới trước mặt của bà cụ Tân. Thầy lấy ra một đồng tiền xu kẹp giữ hai ngón tay. Miệng của thầy Hoàng lẩm bẩm đọc thứ tiếng gì đó. Sau đó thầy quay về phía bác Oanh, thầy bảo: "Chị Oanh, lấy cho tôi một bát rượu trắng ra đây." Ít phút sau thì bác Oanh bê bát rượu trắng đặt ngay xuống trước mặt. Thầy Hoàng đặt đồng xu vào trước bát. Bất ngờ bát rượu đang bình thường liền xuất điên sụm sụp. Thầy cùng anh Đạt và thằng Tuấn cùng thằng Tú bắt đầu ổ lên một tiếng. Thầy Hoàng nhìn về phía bà cụ Tân, miệng của thầy bắt đầu nói bằng thứ tiếng gì đó. Bà cụ Tân bỗng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cười điên dại. Sau đó bà cúi gằm mặt xuống nhìn về thầy Hoàng. Bà gằn giọng nói bằng cái thứ tiếng kỳ quái kia. Thầy Hoàng cùng bà cụ Tân cứ như vậy nói qua nói lại một hồi. Bất chợt thầy Hoàng đứng phắt dậy. Tay của thầy bắt quyết đưa ra trước mặt. Sau đó thầy Hoàng vẽ cái gì đó trên mặt của bát rượu. Đưa bát rượu lên trên miệng, thầy Hoàng nhìn về bác Lễ rồi bảo: "Quay mặt bà cụ ra ngoài cửa cho tao." Ngay sau đó thầy Hoàng nhấp một ngụm rượu. Thầy phun về phía lưng của bà cụ Tân, miệng thầy quát lớn: "Ra khỏi người này, ra ngay." Thầy Hoàng cụp bàn tay của mình lại, thầy vỗ mạnh vào lưng của bà cụ Tân 9 cái rồi thầy quát: "Phong quỷ còn không mau thoát khỏi, ra ngay cho ta." Thầy Hoàng nói đi nói lại một hồi, thế nhưng gương mặt của bà cụ Tân vẫn không hề có sự thay đổi. Bà quay người sang cười the thé. Thứ tiếng kia vẫn vang lên trong miệng của bà. Thầy Hoàng lắc đầu thở dài bất lực: "Tạm thời nhốt bà cụ vào trong phòng đi, sau đó gia đình ra ngoài này chúng ta nói chuyện sau." Bạc Lễ đưa bà cụ Tân vào trong phòng. Bạc Lễ then cửa khóa chặt bên ngoài. Ngồi bên cạnh bắn nước, thầy Hoàng cùng mọi người ai nấy đều vẻ mặt đăm chiêu. Tuy cùng anh Đàn và mấy đứa trẻ trong nhà không dám nói câu nào. Chúng tôi đứng sát bên xiết mép cửa hóng hớt câu chuyện mà mọi người chuẩn bị nói. Thầy Hoàng ra hiệu cho bác Lễ ngồi xuống ghế rồi thầy bảo: "Nhà bà của anh chị bị một vong quỷ tàu nó nhập. Con quỷ này không dễ đối phó. Khi nãy tôi nói chuyện với con quỷ, thế nhưng nó nhất quyết không nói ra tên của mình. Con quỷ này rất là danh mãnh. Theo tôi thấy thì nó chỉ quanh quẩn đâu đó trong ngõ này. Thế nhưng nó lại không hề lộ ra nơi ở của mình. Quỷ tàu vốn là loại rất đáng sợ. Nếu như nó đang nhắm vào ai thì theo đó hành hạ cho đến chết." Bảo Anh nghe tới đây thì liền sụt sùi khóc: "Mẹ, sao cố của mẹ lại khổ vậy chứ? Hết quỷ này lại đến quỷ khác." Bạc Lễ ở bên nhìn thầy Hoàng lên tiếng: "Dạ thưa thầy, bây giờ gia đình con cần làm gì? Anh còn nhớ thầy Lương gia đình đã mời cách đây không lâu không? Thầy qua đó gặp thầy đấy coi sao. Nếu như thầy Lương đồng ý giúp may ra có cơ hội. Chuyện này tôi cũng không dám chắc thầy Lương có thể làm được không. Cái vong quỷ tàu thường không giống với quỷ Việt Nam. Bọn chúng độc ác và ma mạnh lắm. Lại thêm ma quỷ tàu thường là những kẻ xâm lược khi xưa. Bọn chúng coi người dân chúng ta là đầy tớ, là nô bộc của chúng. Thôi bây giờ còn sớm, gia đình cũng nên sắp xếp thời gian đi qua tìm thầy Lương đi." Sau khi nghe thầy Hoàng nói xong, bác Lễ cùng bác Oanh và ông nội tôi tiễn thầy Hoàng ra ngoài. Ông nội tôi bấy giờ lên tiếng: "Trời còn sớm, hay là ông qua nhà tôi ngủ uống nước rồi về. Giờ về nhà cũng đâu có làm gì chứ." Thầy Hoàng cùng ông nội tôi vốn là người chơi cùng nhau từ ngày còn bé. Nhà ông nội tôi là trưởng họ, gia đình thường hay có nhiều lễ cúng bái. Tất cả những việc đó trước nay đa phần đều do thầy Hoàng là người đảm nhận. Thầy Hoàng bấy giờ vui vẻ gật đầu rồi bảo: "Anh em mình thì có gì đâu mà phải câu lệ, mà em cũng có mất việc tính hỏi anh đây." Thế rồi cả hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà. Sau lưng tôi tiếng xe máy của bác Lễ bấy giờ vang lên. Tôi bấy giờ gật đầu nhìn thì đã thấy bác phóng xe ra bên ngoài. Và tới tận trong sân, thằng Tuấn lúc bấy giờ mới lên tiếng rồi nói: "Em sợ quá. Cái lúc nãy nhìn bà cụ Tân cứ như con quỷ đó, sợ chết đi được thôi." Tôi nhìn thằng Tuấn và thằng Tú ngay đến chúng nó mặt sợ đến tái nhợt cả đi. Ngay cả bản thân tôi mặt mũi cũng chẳng tốt hơn là bao. Anh Đạt thì có phần đỡ hơn. Nói cho cùng thì anh Đạt năm nay đã lên lớp 6, so với chúng tôi cũng là người lớn nhất. Vậy nên biểu hiện của anh như vậy cũng không có gì khó giải thích. Bữa đứa chúng tôi ngồi bàn tán với nhau về chuyện của bà cụ Tân hồi lâu, cho đến khi giọng của bà nội tôi từ trong nhà vang lên: "Mày đưa mau ăn sáng lên đi, bà nấu đồ ăn sáng cho rồi đấy." "Dạ vâng ạ." Chúng tôi vui vẻ kéo nhau chạy vào bên trong nhà. Sau lưng tôi, tiếng vỗ đùi của bà cụ thân thi thoảng vang lên những tiếng đèn đét. Cả đám chúng tôi giật mình nhìn lại, tên nào đôi nấy vì kinh sợ mà kéo nhau cuống cuồng chạy vào trong nhà. Bà ơi, bố mẹ con đi đâu rồi hả bà? Anh Đàn nhìn về phía bà nội rồi hỏi. Bà gật đầu rồi nói, bố mẹ con quay về thành phố tiếp tục làm ăn rồi. Trước khi đi, bố mẹ con dặn bà bảo là con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, vậy nên đi đâu nhớ phải xin phép ông bà đã nghe chưa? Anh Đàn vui vẻ gật đầu với bà nội. Anh quay sang cùng chúng tôi rồi cùng nhau ăn sáng. Khoảng gần 12 giờ trưa, tiếng xe máy của bác Lễ vang lên ở đầu ngõ. Ngoài trời ánh nắng gay gắt như đổ lửa. Bác Lễ cùng ông thầy Lương đi nhanh về trước cửa nhà. Mẹ cậu đâu rồi? Để tôi đi gặp mẹ cậu xem nào. Dạ thưa thầy, mẹ con đang ở trong nhà, để con đỡ thầy vào bên trong. Bác Lễ vội vàng đỡ thầy Lương đi vào trong nhà. Sau cánh cửa gỗ, tiếng của bà cụ thân thở phì phò. Thầy Lương ra hiệu cho bác Lễ dừng lại. Đứng trước cửa phòng, bà cụ thân về mặt của thầy Lương có phần đăm chiêu. Bác Lễ đứng bên thầy Lương như vậy thì cũng lên tiếng hỏi. Dạ thưa thầy, không lẽ là có chuyện gì sao à? Thầy Lương lắc đầu. Ta có thể cảm nhận được thứ đang trong phòng này rất là đáng sợ. Con quỷ này nó không giống con quỷ lần trước ta đã giúp đỡ. Nó là một quỷ tàu. Hơn nữa con quỷ này còn rất mạnh. Thường thì người tàu sang Việt Nam để rồi bỏ mạng thì đã từ rất lâu, phải đến cả vài trăm năm về trước. Vậy nên tất cả quỷ tàu hay còn gọi là ma tàu đều rất mạnh. Nhanh tốt nhất nên đứng xa ra một chút. Thầy Lương giảng hiệu cho bác Lễ bấy giờ lùi lại ra bên ngoài. Thầy bước tới sát cánh cửa gỗ, đặt tay lên cánh cửa. Thầy Lương kéo nhẹ, âm thanh loạt xoạt từ thên cửa gõ vào nắm cửa vang lên. Cảnh tượng lúc này diễn ra hết sức căng thẳng. Tôi cùng anh Đạt, thằng Tuấn, thằng Tú giờ đã đều có mặt ở bên ngoài cửa nhà. Khi nãy tôi cùng chúng nó còn đang ngồi ăn cơm, nghe thấy tiếng xe máy của bác Lễ, chúng tôi liền chạy qua. Ông nội và bà nội tôi bây giờ đều đứng ở ngoài hiên. Thầy bác Lễ đi ra, ông liền tiếng hỏi. Sao rồi? Ông thầy Lương ông ấy bảo sao? Bác Lễ lắc đầu nói. Thầy bảo là khó lắm. Việc này thầy cũng không chắc là có thể giải quyết, nên là thầy bảo cháu ra ngoài này đợi. Ông nội cùng bà nội tôi nghe bác Lễ nói vậy đều lắc đầu thở dài. Bảo Anh cũng đã ra bên ngoài cùng mọi người. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cánh cửa gỗ. Ông thầy Lương nhẹ nhàng để cửa tiến vào bên trong. Mọi thứ im lặng đến nặng nề. Ai cũng cứ nghĩ là sẽ chứng kiến được một cảnh náo loạn. Thế nhưng bên trong căn phòng không hề phát ra một tiếng nào. Ngay cả tiếng thở phì phò khi nãy hay là tiếng đập tay vào đùi chan chát khi nãy cũng đều biến mất. Trong phòng, bà cụ Tân đang ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt của bà nhìn chăm chăm về cửa nhà. Thầy Lương đi tới trước mặt bà cụ Tân, thầy lên tiếng. Nhà người chẳng biết ta là ai và tại sao ta có mặt ở đây. Bà cụ Tân dáng vẻ bình ổn gật đầu nói. Tao biết, mà là thầy Pháp, mày đến đây là vì muốn bắt tao. Thế nhưng mày sẽ không làm được đâu. Tốt nhất mày nên cút khỏi đây đi, bà không đừng có trách tao đấy. Ông thầy Lương về mặt đăm chiêu nhìn quét ngang qua người của bà Tân thêm một lượt. Ông lắc đầu thở dài rồi nói. Nhà ngươi nếu như đã không có ý định dừng lại, vậy thì ta cũng đành phải ra tay với nhà ngươi. Hôm nay dù cho có phải thất bại, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lập tức thầy Lương lấy trong túi ra một lá bùa vàng. Ông kẹp lá bùa vào ngón trỏ và ngón tay giữa. Sau đó thầy Lương lấy ra một thanh kiếm được làm bằng đồng màu đen. Ông đâm thanh kiếm xuyên qua lá bùa. Phía trên giường, bà cụ Tân không chịu ngồi im chờ chết. Bà bật dậy, hai tay chống xuống giường nhìn thấy Lương gầm gừ. Cầm trên tay thanh kiếm, thấy Lương nhìn về bà cụ Tân chém tới. Rất nhanh bà cụ Tân xoay người né tránh. Bà giơ chân đạp mạnh vào người thầy Lương khiến ông bị đẩy về đằng sau. Hai tay của ông tê dại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Con quỷ tàu này ngoài mạnh ngoài sự phỏng đoán của ông. Tiếng cười khành khạch lại vang lên. Bà cụ Tân nhìn về ông thầy Lương mà lên giọng thách thức. Mày cho dù là thầy Pháp có tài giỏi thế nào đi chăng nữa, khi đứng trước mặt tao mày vẫn không thể thắng được đâu. Hôm nay tao sẽ giết mày. Bà cụ Tân bất ngờ đứng thẳng người và lao tới phía ông thầy Lương mà điên cuồng đánh tới. Ông thầy Lương chỉ biết mình đã gặp phải đối thủ. Ông liền xoay người và chống đỡ. Ông cùng với con quỷ tàu ra đấu một hồi, cả ngày đánh nhau bất phân thắng bại. Đúng lúc này, bà cụ Tân sau khi đập hụt thì cả người ngã bổ nhào về phía trước. Nhân cơ hội, ông thầy Lương lấy ra một lá bùa màu vàng. Ông đánh lá bùa đó vào lưng của bà Tân. Tiếng nghét đau đớn của bà cụ Tân vang lên. Thầy Lương khẽ miệng sẽ nhếch lên, ông bảo: "Nhà ngươi còn ngoan cố trong người đàn bà này, mau ra đây cho ta đi." Lập tức thầy Lương lấy ra một chiếc chùm sứ, hướng chiếc chùm về phía bà cụ Tân. Thầy Lương liền bảo: "Thu." Bà cụ Tân đưa tay chắn ngang trước mặt, bà cố gắng nói: "Không, thả ta ra, thả ta ra." Bà cụ Tân chỉ kịp nói đến đây, cả người ngã vật, khóe miệng của thầy Lương lúc bấy giờ xuất hiện máu tươi. Ông lấy một chiếc nắp bịt miệng chùm sứ lại, sau đó ông đến đắp bùa màu vàng trên lưng của bà cụ Tân, dán miệng lên chiếc chùm sứ. Ông cho chiếc chùm sứ vào túi vải của mình rồi ta đi ra bên ngoài. Thế ông thầy Lương ra, bác lấy liền vội vàng chạy tới: "Thầy không sao chứ?" "Ta không sao, con quỷ đã bị ta bắt nhốt vào đây, gia đình vào trong đỡ bà cụ lên giường nghỉ ngơi." "Dạ, con đi ngay." Bác Oanh ra hiệu cho bác Lễ đỡ thầy Lương, còn mình chạy vào trong phòng của bà cụ Tân. Ngồi bên ngoài bàn uống nước, thầy Lương lấy ra một lá bùa màu vàng cộng với một nắm gạo muối, ông bảo: "Con quỷ này rất là mạnh, đã cướp mất mấy phần hồn phách của bà cụ. Ở đây ta có nắm gạo muối đã được làm phép, cộng với đó là lá bùa này. Cậu kêu vợ dùng số gạo muối này nấu thành một bát cháo, sau đó đốt lá bùa này lấy cho rồi hòa tan vào bát cháo. Sau khi làm xong thì đút cháo cho bà cụ ăn, để hồn phách của bà cụ quay lại là bà cụ sẽ tỉnh lại." "Dạ, cảm ơn thầy. Gia đình con thật lòng không biết cảm ơn thầy thế nào ạ." "Không có gì đâu. Ta làm nghề thể pháp cũng gần hết cả đời người. Ta làm là để cứu giúp mọi người chứ không nhắm mưu cầu gì ở đây. Vậy nên gia đình cậu không cần nghĩ tới như vậy." Đến lúc này ở bên ngoài đường có một chiếc ô tô đi tới. Bên trong xe một người đàn ông độ tuổi ngoài 40 bước ra. Người đàn ông đó đi nhanh về phía bác Lễ. Vào bên trong nhà, ông cúi đầu chào mọi người. Đi tới bên cạnh thầy Lương, ông ta nhẹ giọng: "Thưa thầy, công việc ở đây xong chưa ạ? Con tới đón thầy, bên nhà con mọi thứ đều đã chuẩn bị xong." "Nhà anh đợi tôi một chút, tôi dặn dò gia đình cậu Lễ vài việc rồi chúng ta đi." Người đàn ông kia không nói gì thêm, ông ta gật đầu. Sau khi dặn dò xong những việc nhà bác Lễ cần làm, thầy Lương vui vẻ nói: "Được rồi, mọi việc coi như đã được giải quyết, gia đình cứ làm theo những điều ta căn dặn, bây giờ ta xin phép." Bác Lễ cùng ông bà nội tôi và bác Oanh tiến thầy Lương ra chiếc ô tô. Bác Lễ cúi đầu nói: "Gia đình con cảm ơn thầy rất nhiều. Gia đình con không có gì để báo đáp, con ngại quá." "Cảm ơn báo đáp gì chứ, gia đình anh mà còn như vậy lần sau tôi không giúp nữa đâu. Thôi được rồi, tôi có việc đi trước, tạm biệt mọi người." "Dạ, thầy đi à, chúc thầy vạn dặm bình an." Bác Lễ cùng mọi người đứng nhìn chiếc ô tô đi ngày càng xa, cho đến khi chiếc ô tô chở thầy Lương khuất bóng sau ngã rẽ vào con đường quốc lộ. Trên ô tô thầy Lương không hề hay biết chiếc chum sứ bị nứt toác từ bao giờ, cộng với đó lá bùa rắn trên miệng chum sứ rách ra làm đôi. Ngồi trên xe, tiếng ngò sặc sụa của thầy Lương vang lên. Thầy Lương hai mắt nhắm hờ, lim dim chìm vào giấc ngủ. Bất ngờ bên tai của thầy xuất hiện tiếng cười. Thầy Lương giật mình tỉnh dậy. Thầy quăng sang bên cạnh, ánh mắt của thầy không khỏi hoảng hốt: "Mình ơi, em chuẩn bị cháo cho mẹ xong chưa?" Tại nhà bác Lễ lúc này chỉ còn hai vợ chồng. Bảo anh thì bừng bát cháo nóng lên và gật đầu nói: "Xong rồi, anh mang bát cháo ra để trước quạt giúp em, để cháu nguội vợ chồng mình bón cho mẹ." Chiều cùng ngày, bà cụ Tân ăn cháo xong thì cũng tỉnh dậy. Vẻ mặt của bà có phần ngơ ngác. Thầy bác Lễ cùng bác anh đang ngồi bên cạnh, bà lên tiếng hỏi: "Sao mẹ lại ở trong phòng này? Hai đứa sao đều ở cả đây?" Bác Lễ nhìn bà cụ Tân rồi hỏi: "Mẹ không nhớ chuyện gì sao?" "Không, mẹ làm gì chứ?" "Mày bị con quỷ nó nhập vào người, nhưng may mắn có thể đương tới bắt con quỷ tàu đó đi." "Thế mẹ có nhớ là mẹ gặp con quỷ tàu đó ở đâu không?" "Mẹ không, mẹ không nhớ gì cả." Bà cụ Tân đưa tay ôm đầu ra vẻ đau đớn. Bác Lễ ở bên thấy vậy ra hiểu cho bác anh dừng lại. Bác nhẹ giọng nói: "Mọi chuyện đã qua rồi, mẹ đừng nghĩ ngợi chi cho đau đầu. Mẹ nằm xuống giường nghỉ đi. Thầy Lương có nói con quỷ tàu này đã bắt mấy phần hồn phách của mẹ. Tạm thời mấy ngày tới mẹ cứ ở trong phòng nghỉ ngơi." Bác Lễ nói đến đây liền ra hiệu cho bác anh đỡ bà cụ Tân nằm xuống. Ngay sau đó hai vợ chồng bác đi ra ngoài cửa. Trên giường, bà cụ Tân nhìn về bóng lưng của hai vợ chồng người con gái, khóe miệng của bà bỗng nhếch lên đầy quái dị: "Lan, Lan ơi, mau về nhà tắm rửa ăn cơm con ơi." Bên ngoài ngõ, mẹ tôi lúc này đi làm về. Tôi từ trong nhà chạy ra, đứng bên ngoài cửa nhà ông nội, tôi nhìn ra cổng rồi bảo: Mẹ về trước đi, con về ngay đây. Mẹ tôi trừng mắt rồi quát, mày có về nhanh không? Mày vớ vẩn là tôi không cho ngủ ngay gì hết đó. Tôi nghe mẹ nói vậy thì sợ hãi lắm. Tôi quay sang phía anh Đạt cùng Tuấn và Tú. Em về tắm rửa nha, có gì tôi em lên chơi sau. Tôi vội vàng chạy ra ngoài cầm cháu lên chiếc xe của mẹ. Quay sang bên nhà bác Lễ chờ tôi giật mình. Bà cụ Tân đang ngồi ngay bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt của bà lúc bấy giờ rất đáng sợ. Ánh mắt của bà nhìn quá dị lắm. Nó khiến cho tôi cảm thấy giống như có một người khác đang nhìn tôi bằng con mắt đó. Tôi vội vàng quay sang ôm chặt người của mẹ. Mẹ tôi lên tiếng, sao thế Lan? Tôi ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Tôi quay sang cửa sổ nhà bác tính nói với mẹ về bà cụ Tân. Thế nhưng cái cánh cửa ấy vậy mà khép chặt lại từ bao giờ. Tôi lắc đầu bảo, à, dạ không có gì, con sợ ngã. Mẹ tôi thở ngắt ra một hơi rồi liền đạp xe đưa tôi trở về nhà. Trước khi đi, tôi không quên ngoái lại nhìn về cửa sổ phòng bà Tân thêm lần nữa. Trong lòng của tôi có cảm giác phía sau cánh cửa kia chính là con mắt quái dị của bà cụ Tân. Mẹ tôi đèo tôi đi nhanh về phía nhà của mình. Về tới sân, tôi thấy bố đi làm về từ bao giờ. Thế tôi, bố tôi lên tiếng, giỏi quá nhỉ, đi không biết đường về nhà nữa. Tôi nhìn bố rồi lắc đầu cười. Mẹ tôi đứng bên chừng mắt quát, còn đứng đó cười hả? Vào nhà tắm rửa đi, tao lại lấy cây roi mây tao quất cho trận bây giờ, cứ tưởng thế là hay đó. Vào nhà tắm rửa chuẩn bị cơm nước. Dạ vâng. Tôi vẻ mặt bí xỉ vội vàng chạy vào bên trong nhà. Ở ngoài sân tôi nghe tiếng bố mẹ nói chuyện với nhau, hình như là về chuyện của bà cụ Tân bị man tàu nó nhập. Tôi có dừng lại nghe nhưng do bố mẹ nói nhỏ nên không nghe được gì. Tôi thở dài quay người đi nhanh về phòng tắm. Con xin phép bố mẹ, con lên nhà ông bà ngủ. Sau bữa cơm như thường lệ, tôi rửa chén bát bên ngoài bể nước rồi mang vào trong nhà úp. Bên ngoài phòng khách bố mẹ tôi đang ngồi nói chuyện. Tôi xin phép bố mẹ lên trên nhà ông bà nội. Mẹ tôi ngồi bên cạnh câu mày lườm tôi rồi bảo, ăn cơm xong xuống đi ngồi chơi bố mẹ một lúc, thì đưa bố mày đưa lên ông. Cả ngày trên đó chưa chán hay sao hả? Tôi không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu đi lại ngồi xuống ghế. Bố tôi đưa tay xoa đầu của tôi. Bố tôi nhìn mẹ rồi bảo, đang nghỉ hè cho con nó chơi chút không sao. Bà suốt ngày hơi tin là mắng chửi. Con ăn hoa quả đi, ăn xong rồi bố bế lên nhà ông nội chơi. Dạ vâng ạ. Lúc sau bố tôi cùng tôi đi lên nhà ông nội. Từ nhà tôi sang nhà ông nội không quá xa, chỉ chưa đầy 100 mét. Trên con đường nhỏ đó không có lấy một ánh điện. Đi ngang qua nhà bác Lễ, tôi thấy ngoài phòng khách có ánh sáng vàng vọt. Thế nhưng bên trong căn phòng của bà cụ Tân thì tối om. Bất giác tôi nghe có tiếng cửa gỗ vang lên. Cánh cửa sổ phòng bà cụ Tân bất ngờ đóng sầm lại, khiến tôi giật mình. Tôi nép sát người vào người của bố. Để tới trước cửa nhà ông nội, bố tôi chỉ tay vào trong. Còn vào nhà ông trước đi, bố qua bên bác Lễ có chút việc, tin đưa bố sang sau. Dạ vâng. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy nhanh qua khoảng sân rộng được lát gạch đỏ. Tôi có cảm giác có thứ gì đó đang dõi theo mình. Chạy vào trong nhà, bà nội thấy vậy thì lên tiếng, sao mà chạy như ma đuổi vậy con, chạy từ từ thôi không ngã bây giờ. Tôi mặt đỏ bừng bừng chạy có mấy bước thôi mà tôi cảm giác như mình chạy cả cây số. Tôi thở dốc lắc đầu nhìn bà nội, dạ vâng ạ. Bên kia giường anh Đạt cùng thằng Tuấn và Tú đang ngồi chơi bài. Thế tôi cả ba người liền vẫy tay gọi, Lan ơi nhanh lên lại đây. Tôi quay sang chạy nhanh tới bên giường rồi cùng mấy anh em trong nhà ngồi chơi. Khoảng độ gần một tiếng sau, tôi từ bên nhà bác Lễ đi sang. Bố ngồi xuống rồi nói chuyện với ông bà nội. Sáng nay má Tân bị ma tàu nó nhập người hả bố? Tiếng điếu cày vang lên sầm sập. Ông nội phả ra một làn khói trắng bay lơ lửng giữa không trung. Ông quay sang phía bố tôi gật đầu, đâu là sáng nay bá Tân đã bị con ma tàu nó nhập. Nhưng mà ông thầy lương ông ấy giải quyết rồi. Ba mày chắc lại đi đâu rồi gặp con ma quỷ nó hợp vía nó theo. Bố tôi ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bố nhìn về khoảng vườn rậm rạp lớn trước mặt. Giọng nói của bố có phần hạ xuống, giống như là sợ có ai nghe thấy. Bố tôi bấy giờ lên tiếng nói, còn có suy nghĩ như này, có khi nào vong quỷ tàu ở ngoài đó. Bố tôi nói đến đây dừng lại. Bầu không khí trong căn nhà ông nội bất ngờ nặng trĩu. Ông nội tôi lắc đầu bảo, chuyện này chắc không phải đâu. Ngôi miếu nhà mình có từ thời các cụ, tính đến nay cũng cả được 100 năm. Thế nhưng mà chưa từng có chuyện gì. Gia đình ta vẫn thờ cúng đều đặn nhiều năm. Vậy nên là nếu như việc này có liên quan tới bà Tân thì không có căn cứ. Bà nội ngồi kế bên gật đầu nói, chuyện này là bố anh nói đúng. Từ ngày mẹ về làm dâu đến giờ làm gì có chuyện gì. Bà Tân bấy qua vườn nhà mình suốt, nếu mà có thì đã bị lâu rồi. Bố tôi mặc dù hiểu ý của ông bà nội, thế nhưng quanh quẩn bắn kính một cây số đây, làm gì có ma ấu nào thở ma tàu như nhà ông tôi. Thế nhưng mà có thể là ma tàu vất vưởng không có nơi ở, là đi ngang qua gặp bà Tân hợp vía. Bố tôi bấy giờ lắc đầu bảo, chắc là do con nghĩ nhiều thôi. Bây giờ cũng muộn, con về nhà nghỉ ngơi đây. Bố mẹ cho mấy đứa ngủ sớm rồi nghỉ sớm, con về nha. Bố tôi rít lấy một bi thuốc lào đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi bố không quên quay về chỉ về phía tôi rồi bảo, ngủ sớm mấy đứa nha, để ông cho bà ngủ. Cái Lan, quậy phá không để ông bà ngủ, từ mai ở nhà đấy biết không. Dạ bố cứ về đi, con ngủ ngay ạ. Đêm đó khi tôi và mọi người đều đang ngủ say giấc, bất chợt đập bên ngoài sân có tiếng động vang lên khiến cho tôi giật mình. Đập vào tai của tôi là điều cười khẳng khặc từ bên ngoài cửa sổ vọng tới. Tôi giật mình quay sang nhìn về bên ngoài cửa sổ. Xuất hiện trước cửa chính là gương mặt bà cụ Tân. Ánh mắt của bà cụ Tân lín láo nhìn vào bên trong nhà ông nội tôi. Cậu mày lúc này tôi nằm ở trong cùng, tôi ép sát mặt vào người của thằng Tuấn, chỉ để lộ ra một khoảng nhỏ đủ để cho con mắt của tôi nhìn ra. Bà cụ Tân bó chặt hai tay vào song cửa, bà áp sát mặt vào giữa hai khe cửa, cái đầu ngoắc ngoắc nhìn chung quanh. Miệng của bà nhe ra cười lên những tiếng khẳng khặc. Đến lúc này ở bên giường bên kia, tiếng ho sặc sụa của ông nội tôi vang lên. Không biết là vì tiếng ho của ông nội tôi hay là do bà cụ Tân cố tình bỏ đi, mà sau tiếng ho đó bà cụ Tân liền quay người rời đi. Tôi vội vàng bỏ ra khỏi giường mon men tiến tới bên cạnh cửa sổ. Ngó đầu nhìn ra bên ngoài, tôi thấy bóng dáng bà cụ Tân đang đi về phía vườn. Dáng vẻ lều nghều cùng chiếc lưng còng của bà cụ tiến tới trước vườn thì dừng lại. Tôi nín thở chờ đợi, bất giác bà cụ Tân quay ngoắt đầu lại. Ánh mắt của bà nhìn chăm chăm về cửa sổ. Ngay sau đó bà cụ Tân quay người lao nhanh về cửa sổ tôi đang đứng. Giật mình tôi quay đầu bỏ chạy. Tôi chạy nhanh về phía giường. Tiếng chỉ giường bị tôi giẫm kêu đánh rầm một tiếng. Giọng nói của bà nội vang lên sau đó. Cái gì đây? Đêm hôm mới được không ngủ còn phá gì hả? Thằng Tuấn về mặt nhăn nhó khó chịu nó đáp. Còn không biết. Chỉ Lan ấy tự nhiên làm người ta mất ngủ. Tôi nép sát người vào thằng Tuấn, cả người tôi run lên bần bật. Trong đầu của tôi là hình ảnh bà cụ Tân đang nhìn đứng ngoài cửa nhìn tôi mà cười. Căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Tôi tỉ hí mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhưng không thấy bóng dáng của bà cụ Tân hay điều cười quái dị kia đâu. Tôi bấy giờ mới yên tâm nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài khu vườn bóng dáng của bà cụ Tân bước đi, tiếng lá cây khô vang lên loạt xoạt theo từng bước chân của bà. Bà cụ Tân để tôi ngồi miếu ở góc vườn, ánh mắt của bà lín láo nhìn chung quanh. Bất giác bà cụ Tân bật người nhảy thẳng lên mái ngôi miếu. Thi thoảng có cơn gió lớn thổi tới, khiến mái tóc bạc trắng của bà đang đung đưa qua lại. Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng của bà cụ Tân ẩn hiện cùng ngôi miếu nhìn hết sức ma mị. Bà cụ Tân ngồi trên nóc miếu, miệng của bà lẩm bẩm tiếng xì xà xì xồ, cùng với đó là điệu cười khành khạch vẫn đều đặn vang lên. Sáng hôm sau, bác Lễ từ bên ngoài đi vào phòng của bà cụ Tân, đi tới bên cạnh giường bác lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, sáng rồi mẹ dậy ra ngoài chưa tỉnh táo, và còn mang đồ ăn sáng lên cho. Bà cụ Tân giật mình tỉnh dậy quay sang bác Lễ. Con ra ngoài trước đi, mẹ ngồi thêm một chút nữa rồi mẹ ra sau. Bác Lễ gật đầu với bà cụ Tân rồi quay sang bên ngoài. Bà không mảy may phát hiện sự khác lạ của bà Tân. Để cho bác Lễ ra bên ngoài, bà cụ Tân hạ người nằm xuống, bà chân của bà còn dính đầy đất cát. Sau khi ăn sáng xong, bà cụ Tân lấy cớ mình mệt mỏi quay trở về buồng của mình. Cả ngày bà chỉ nhốt mình trong căn phòng. Dù bà oanh nghe đập bác Lễ có khuyên gì ra ngoài trời hít thở cho tỉnh táo, thế nhưng bà đều không để ý tới những điều đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc mà anh Đạt đã về quê chơi được một tuần lễ. Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì tôi xin phép bố mẹ rồi chạy ù sang nhà ông bà nội. Vừa chạy tới trước cửa, tôi kia nghe giọng của ông bà nội vang lên. Hai vợ chồng cứ ở trên đó làm ăn đi. Thằng Đạt nói nhà nó ngoan lắm, không lo lắng gì đâu. À, hai đứa làm gì thì làm đi nha. À, biết rồi, biết rồi. Vợ chồng tôi còn đẻ danh chị đó. Bây giờ anh chị còn phải căn dặn cả hai cái thân già này ha. Ông bà nội nói tới đây thì tắt điện thoại. Anh Đạt đang ngồi bên cạnh ông, thấy tôi thì liền đứng dậy rồi đi về giường. Thằng Tuấn cùng với thằng Tú lúc này đi từ trên nhà xuống. Như thường lệ, mấy đứa chúng tôi túm tụm lại ngồi chơi với nhau. Ở phía bên nhà bác Lễ, bác Oanh nhìn vào trong phòng của bà cụ Tân. Bác quay sang bác Lễ rồi nhỏ giọng: ông có cảm thấy gì lạ không? Sao tôi cứ cảm giác mẹ mình làm sao đó? Từ ngày mà thầy Lương giúp nhà mình bắt ma vong tàu tới giờ, tôi vẫn cứ thấy mẹ mình có điều gì đó không có được bình thường cho được. Bác Lễ ra hiệu cho bác Oanh nói nhỏ lại rồi bác nói: tôi tưởng cái này chỉ một mình tôi cảm thấy là đúng. Mỗi khi tôi nhìn thẳng vào mắt của mẹ là y như rằng mẹ lại lảng tránh đi chỗ khác. Tôi cảm nhận được hình như là đang nhìn người khác chứ không phải là mẹ của mình. Bác Oanh ngó đầu nhìn về cửa phòng rồi nói tiếp: ông có thấy trong phòng của mẹ con mùi gì đó mỗi khi bước vào trong đó không? Mấy ngày nay càng ngày tôi lại càng thích cái mùi đó, nó nồng nặc, mùi hôi giống như là người ở lâu ngày không tắm rửa vậy. Bác Lễ gật đầu nói: tôi là tôi cũng ngửi được cái mùi đó thật, nhưng mà chẳng phải tối nào mẹ cũng đi tắm hay sao? Bao anh lắc đầu như muốn nói: tôi để ý rồi, mẹ mình không hề tắm rửa gì đâu. Hôm trước khi mà mẹ ăn cơm xong thì tôi thấy có vết dầu mỡ rơi ra tay của mẹ. Thế nhưng khi mà mẹ vào nhà tắm, tôi vẫn thấy vết dầu mỡ đó. Mà thường thì tắm tóc tai rơi xuống dính nước, nhưng mà ông thấy tóc của mẹ vẫn khô nguyên. Mà người của mẹ chẳng phải ghét nó bám thành hoa văn để dưới đó sao? Điều này chắc chắn là mẹ không có tắm. Bà Lễ cùng với đệ bác Oanh cả hai ngồi thì thầm to nhỏ. Cho đến khi tối muộn thì hai bà mới tắt điện quay trở về phòng. Kể từ ngày bà cụ Tân bị vong quỷ đó nhập, chị Hà cũng đã chuyển sang ở cùng với hai vợ chồng bác Lễ. Một phần vì là sợ chị làm ảnh hưởng tới bà cụ Tân nghỉ ngơi. Phần quan trọng nữa là bác sợ nhà như bà cụ bị vong ma nhập vào, rồi lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Nơi đêm mầm thành kéo kèn của cánh cửa gỗ vang lên. Trong phòng bóng dáng bà cụ Tân bước ra. Bà cụ Tân đưa mắt ngó nhìn chung quanh, không thấy ai liền đi nhanh ra bên ngoài. Đúng lúc này tại căn phòng gần đó, bác Lễ cùng bác Oanh đi ra. Hai vợ chồng bá đi theo sau lưng của bà cụ. Bóng dáng bà cụ Tân đi nhanh về cửa sổ phòng ông nội tôi. Bà cụ Tân đứng đó hồi lâu rồi quay người đi về phía vườn. Hai vợ chồng bá nhìn theo bóng lưng của bà cụ cho đến khi bà cụ đi vào trong ngôi miếu. Bà Oanh quay sang bác Lễ rồi hỏi: giờ mình tính sao đây? Mẹ mình đi vào trong miếu mất rồi, hay là vợ chồng mình vào đó xem sao đi, để xem mẹ đang làm gì trong đó. Bà Lễ lắc đầu nói: không được, nếu như bà với tôi vào đó chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tạm thời cứ về đi, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên mẹ mình ra khỏi nhà đêm hôm như vậy. Tôi với bà về nhà đợi xem bao giờ thì mẹ quay lại. Bà Lễ cùng bác Oanh cùng nhau quay trở về nhà. Khoảng gần 4 giờ sáng, tiếng cánh cửa vang lên. Bà cụ Tân từ bên ngoài đi vào. Bà đi nhanh về phòng của mình rồi đóng sập cửa lại. Qua khe cửa gần đó, bà Oanh bà Lễ cũng nhẹ nhàng đóng cửa của mình lại. Chú Vang ơi. Sáng sớm hôm sau, bác Lễ qua nhà ông nội tôi từ sớm. Vừa thấy ông nội tôi, bác đến cau mày: thằng Lễ đi à, sáng sớm hớt này chạy qua đây có việc gì vậy? Dạ đúng là có chuyện thật rồi bác. Bác vào trong nhà đi, có gì cháu thư chuyện. Ông nội mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng nhìn về mặt của bác Lễ thì cũng hiểu là mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng. Ông ra hiệu cho bác Lễ cùng ông vào trong nhà. Ngồi trước bàn nước, ông lên tiếng hỏi: được rồi, thế bây giờ có chuyện gì chú nói tôi nghe. Mọi chuyện là như thế này đó. Bác Lễ bắt đầu kể tóm tắt lại sự việc cho ông nội nghe. Sau khi nghe xong, ông nội lên tiếng hỏi: mọi chuyện đúng thật như vậy chứ? Dạ vâng, chính mắt cháu cùng vợ chồng cháu nhìn thấy. Đêm qua mẹ cháu ra ngoài và trong ngôi miếu ở vườn nhà mình. Ngôi miếu đó không phải là thờ ma tàu sao? Ma tàu cái gì thế anh Lễ? Đã có chuyện gì hả? Bóng dáng của bố tôi từ bên ngoài đi vào. Thì bố bác Lễ liền gật đầu chào: ờ thì ở miếu nhà mình đó. Còn nói chuyện giữa ba người đàn ông diễn ra, bố tôi lúc này đang hiểu được mọi chuyện. Bố liền tiếng nói: thèm thấy thì việc này không đơn giản chút nào đâu. Hay là anh mình thử qua nhà thầy Lương xem ông ấy như thế nào. Chỉ có thầy Lương mới có thể giúp được mọi chuyện, chứ ba người chúng ta người trần mắt thịt sao mà hiểu nổi. Ông nội từ gật đầu rồi bảo: theo chú thì em ấy nói đúng đấy. Tốt nhất là cháu vẫn nên đến nhà thầy Lương sẽ tốt hơn. Nếu đúng là bá Tân bị con ma tàu nó nhập thì mọi việc cũng chỉ như thầy Lương là có thể giải quyết thôi. Dạ vâng, Thế để bây giờ cháu về qua nhà bên thầy Lương ngay. Ngay trong buổi sáng, bác Lý phóng xe qua tỉnh Nam Định để gặp thầy Lương. Khi tới trước cánh cổng quen thuộc, bác Lý dừng xe. Cánh cổng giờ đây đã bị khóa trái, ngay cả cửa nhà cũng đã bị khóa từ bên ngoài. Bác Lý thấy vậy thì thất vọng lắm. Bác tự hỏi không biết thầy Lương đi đâu mà khóa cửa kỹ như vậy. Bà răng sau lưng của lão có tiếng nói của người đàn bà vang lên. Ông tìm ai vậy? Bác Lý quay đầu cúi chào người đàn bà trước mặt. Dạ tôi đến đây tìm thầy Lương. Có biết là thầy Lương đi đâu hay không ? Người đàn bà bấy giờ thở dài. Tôi biết ngay là ông tới đây tìm thầy Lương mà. Nhìn dáng vẻ lo lắng của ông tôi phát hiện ra. Nói ông đừng buồn chứ thầy Lương thầy đấy chết rồi. Chết được tuần nay. Rất nhiều người tới đây tìm thầy nhưng đều phải ngậm ngùi quay về. Ông cũng nên về đi. Ở đây không còn thầy Lương nữa. Bác Lý bấy giờ hoảng hốt. Còn nói vậy là sao? Thầy Lương tại sao lại có cứ sự như thế? Người đàn bà bấy giờ thở dài rồi nói tiếp. Cái này tôi cũng không rõ. Nghe bảo hôm đó thầy Lương đi giúp gia đình nào đó bắt quỷ tàu. Sau đó thầy Lương cùng một người khác đi ô tô rời đi. Thế nhưng khi vừa ra đến đường lớn thì cả xe cả người đâm vào chiếc xe tải. Thầy Lương bị mất mạng. Ngày lái xe nói là bị thương nặng lắm. Vẫn còn đang cấp cứu trên Hà Nội sao đấy. À mà này, tôi còn nghe nói nghịch như là khi mà thầy Lương trước khi chết, ông ấy còn nói cái gì là ma tàu hay quỷ tàu gì đó. Cả người lái xe kia nữa, anh ta cũng không ngừng nói có quỷ. Tôi nghĩ có thể là do ma quỷ nó làm ra. Giọng nói của người đàn bà kia cứ như vậy vang lên trong đầu của bác Lễ. Thế nhưng mà bác Lễ lúc này thấy tim của mình ngày càng đập càng nhanh. Cùng với đó là cảm giác hoa mắt chóng mặt của bác không đứng vững. Bác phải bám tay vào xe máy mới có thể giữ được bình tĩnh. Người đàn bà thấy bác Lễ như vậy thì vội vàng lên tiếng hỏi. Này ông không sao chứ? Ông có bị làm sao không? Bác Lễ bấy giờ liền lắc đầu. Tôi không sao đâu. Tôi xin phép. Lập tức bác Lễ ngồi trên xe máy rồi dịn ga phóng đi. Phía sau lưng bác, giọng nói của người đàn bà kia vẫn còn vang lên. Người đâu kỳ cục, nói đi là cứ như vậy đi sao à? Trên đường trở về, bác Lễ nhớ lại những lời của người đàn bà kia nói. Mọi chuyện lúc này diễn ra ngoài sức tưởng tượng của bác. Vậy là thầy Lương khả năng cao đã bị chính con quỷ tàu kia giết chết. Mẹ của bác thời gian qua tất cả đều chỉ là một cú lừa. Con quỷ tàu vốn dĩ không hề thoát khỏi người của bá. Nó đang cố tình diễn cho vợ chồng bá xem. Bác Lễ còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bất ngờ có tiếng còi rú lên đinh ỏi. Bác giận mình nghẹo chiếc xe qua một bên. Bánh xe trượt khiến cho bác bổ nhào ra mặt đường. Ngài đàn ông ngồi trên xe ngó đầu ra rồi quát. Này, đi đứng kiểu gì đó hả? Muốn chết hả? À, xin lỗi, tôi không để ý. Ngài đàn ông ngồi trên xe thở dài. Đi đứng thì để ý vào. Ông thế này có người chết người ta đó. Ông có sao không? À không sao. Cậu thông cảm cho. Không sao là được rồi. Sao đi đứng cẩn thận nha. Ngài đàn ông ngồi trên xe cẩn thận bác Lễ vài câu rồi liền rời đi. Nhìn cánh tay sức sắt của mình, bác Lễ lắc đầu thở dài. Bác dừng xe máy lên rồi đi nhanh hướng về phía nhà của mình. Vừa đi tới trước cửa nhà, bác đã nghe thấy những tiếng ầm ĩ từ trong nhà phát ra. Mẹ bình tĩnh đã. Mẹ nghe con nói này. Chú Vang ơi, chú xem giúp cháu. Bên trong nhà, bà cụ Tân bấy giờ lồng lộn như là con thú. Bà chạy ngang chạy dọc, đồ đạc trong nhà theo đó mà rơi vỡ. Bác Lễ vội vàng đi vào trong nhà. Bác vội vàng chạy vào trong nhà, bác lao tới ôm lấy bà cụ Tân. Chú Vang ơi, chú giúp cháu giữ chặt mẹ cháu với. Ông nội tôi liền cùng bác Lễ vào đưa cụ Tân vào trong nhà. Cánh cửa gỗ đóng sập lại. Bên trong tiếng cười của bà cụ Tân cứ như vậy vang lên. Cộng với đó là tiếng thở phì phò, tiếng vỗ đùi kêu lên đen đét. Chuyện này là sao à? Sao mẹ lại thành ra như thế? Bà Lễ quay sang hỏi bác Oanh. Để tài lầu đi những giọt nước mắt, bác Oanh lắc đầu nói. Em không biết. Sáng nay anh vừa mới ra ngoài mẹ đã thành ra như vậy rồi. Thì công việc sao rồi, thấy lương đâu? Sao lại có mình anh trở về thế này? Bác Lễ ra bên ngoài ghế, ngồi nhìn những đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng dưới mặt đất. Bác lắc đầu nói. Thầy Lương thầy ấy mất rồi. Chết đúng vào cái ngày từ nhà mình trở về. Bác Lễ nói đến đây thì bất ngờ trong nhà có tiếng cười khỉnh khỉnh phát ra. Tiếng cười của bà cụ Tân khiến cho mọi người đều giật mình quay sang. Ông nội tôi lúc bấy giờ ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông lên tiếng hỏi. Đầu đuôi mọi chuyện là thế nào? Mày nói cho chú nghe coi. Bác Lễ thở dài ra một hơi rồi bác lắc đầu ra vẻ bất lực. Bác bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Sau khi nghe bác kể xong, bác Oanh cùng với ông nội của tôi đều không khỏi giật mình. Bởi nhẽ hôm đó trước khi rời đi, mọi người còn vui vẻ tê bắt mặt mừng, về mai chỉ ít phút ngắn ngủi đã khiến cho hai bên âm dương cách biệt. Ông nội tôi bấy giờ bảo, mọi chuyện đâu nó cũng là cái số. Việc quan trọng của chúng ta bây giờ cần tìm người thầy pháp đủ khả năng giải quyết. Tất cả những chuyện còn lại để lại phía sau, chúng ta cần phải lo việc của bá Tân trước. Bác Lễ liền nói, chú Vàng, thế chú bây giờ cháu cần phải làm gì? Bây giờ có bên nhà thầy Hoàng hỏi xem thầy có quen ai nữa không. Nếu như thầy Hoàng quen được thầy pháp khác thì còn tốt, nếu không gia đình phải tự tìm kiếm thôi. Dạ, thế bây giờ cháu xin phép qua nhà bác Hoàng ngay, cháu giúp cháu ở đây xem xét cho gia đình cháu với. Yên tâm đi đi, con tao ở đây rồi. Bác Lễ vội vàng chạy ra bên ngoài xe, bác phóng đi như bay trên con đường làng. Thế nhưng khi bác trở về với gương mặt đầy xám xịt, thầy Hoàng mặc dù quen rất nhiều người thầy pháp, thế nhưng thầy Lương là người cao tay nhất. Vậy nên nếu như thầy Lương không giải quyết được việc nhà bác Lễ thì những người thầy kia cũng không ai dám đứng ra mà đảm nhận. Ngồi bên ngoài hiên nhà, bác Lễ nhìn về cửa phòng của bá Tân, ánh mắt của bác thoáng đượm buồn. Nói cho cùng thì bác coi bà cụ Tân giống như mẹ đẻ của mình. Hơn nữa thời gian qua bác ở cùng với bà, thế nên tình cảm bây giờ không thể nào đong đếm. Bên trong phòng bà cụ Tân thi thoảng có tiếng cào ầm ĩ, tiếng vũ đùi, tiếng thở phì phò bất kể ngày đêm. Còn những lúc bà điên cuồng đập phát đồ đạc, rồi cả cánh cửa gỗ cũng bị bà đập cho lòng cả bàn lề. Bác Lễ vì sợ bà phát được cửa mà phải mua thêm gỗ về để gia cố thêm. Đêm hôm rồi anh không vào nhà đi, ngồi ngoài này làm gì thế? Bác Lễ lắc đầu nói, anh đang suy nghĩ về chuyện của mẹ. Mấy ngày nay mình đã đi khắp nơi tìm thầy bắt ma, nhưng không ai dám đứng ra nhận việc của mình. Không lẽ mẹ mình thực sự không thể nào cứu được sao? Mà chuyện ở nhà em làm đệ cúng bên ngoài miếu sao rồi? Bác Oanh liền nói, chiều nay em cùng thầy Hoàng qua làm đệ cúng bái rồi nhưng mà không có được. Thầy Hoàng xin âm dương phải đến cả chục lần nhưng đều không thành. Chắc là người ta không chịu buông tha cho mình đâu. Bác Oanh nói đến đây chỉ biết thở dài lắc đầu. Hai vợ chồng bác ngồi bên ngoài hiên ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Thế nhưng trong lòng của hai người bọn họ lại nặng trĩu với những câu hỏi không có câu trả lời. Vài ngày sau tại nhà của bác Lễ. Bố mẹ, sao bố mẹ qua đây mà không báo cho vợ chồng con? Ở bên ngoài sân, chị Oanh vội vàng dẫn đứa bố mẹ của bác Lễ vào trong. Bác Lễ từ sau nhà đi ra thấy bố mẹ thì ngạc nhiên. Sao sáng sớm bố mẹ qua nhà con? Ông Ngọc, bố của bác Lễ, bây giờ lên tiếng. Bà thông ra xảy ra chuyện lớn, vợ chồng anh chị không nói năng gì với tôi là sao? Bác Lễ cùng với bác Oanh quay sang nhìn nhau. Bà Diễm bấy giờ thở dài nói, hai anh chị đúng là không còn được gì nữa. Nếu như không phải là tối qua dì của anh qua nhà nói với vợ chồng tôi, anh chị tính để chuyện này như thế nào? Bác Lễ giật mình quay sang nhìn bà Diễm, bác nói, dì Vân qua nhà mình hả mẹ? Ông Ngọc gật đầu nói, mọi chuyện thì đúng như vậy. Thôi được rồi, anh chị vào nhà đi rồi tôi nói chuyện. Bên trong nhà, ông Ngọc nói lại mọi chuyện cho vợ chồng bác Lễ nghe. Không hiểu sao kể từ lúc bố mẹ bác Lễ tới nhà, bà cố Tân thoạt nhiên không đập phá gì cả. Bác Lễ nghe ông Ngọc nói xong thì lên tiếng, bố nói thật sao? Nhà mình có người như vậy thật hả bố? Ông Ngọc ra hiệu cho bác Lễ im lặng. Ông đã mắt nhìn về phòng của bà Tân ra hiệu. Ông Ngọc lấy trong người ra một tờ giấy được ghi chép cẩn thận. Ông lên tiếng, trong tờ giấy này bố đã ghi đầy đủ mọi thứ, con chỉ cần đọc rồi làm theo những gì bố đã ghi trong đó là được. Ông Ngọc ra hiệu cho bác Lễ không cần nói thêm. Ngày hôm đó bác Lễ làm theo những gì bố ghi trong tờ giấy. Bác tìm tới một ngôi nhà nằm ở Hải Dương. Tại đây bác gặp một người họ hàng xa tên Thuận. Vừa thấy bác Lễ, ông Thuận bảo, bố Ngọc của cháu đã nói cho bác biết mọi việc. Bây giờ cháu ở đây, bác vào trong chuẩn bị một số thứ, hãy chúng ta cùng nhau về nhà của cháu. Trước hôm đó bác Lễ cùng ông Thuận đã có mặt ở nhà. Vừa đi tới đầu ngõ, ông Thuận đã lắc đầu nói, ngôi miếu này con quỷ tàu nó dữ lắm, trước giờ nó hại không ít người đâu. Cái ngày bố vợ cháu chặt cái cây này, chính nó làm cho bố cháu ngã từ trên cây xuống khiến ông ấy bị gãy chân. Bác Lễ nhớ lại ngày mình mới lấy bác Oanh, đúng là bố vợ bác kia trèo lên cây chặt cành thì bất ngờ cành cây bị gãy. Bác lúc này càng thêm khâm phục người bác họ của mình. Vừa tới trong nhà, ông Thuận đi ngay tới trước cửa phòng của bà cụ. Mở cánh cửa này ra cho bác. Bác Lễ gật đầu với ông Thuận, bác lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng ra. Bên trong thứ mùi ẩm mốc bốc ra khiến cho bác Lễ phải đưa tay lên bịt miệng của mình lại. Ông Thuận chậm rãi bước vào bên trong phòng, xem mặt đất đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Ông Thuận lấy ra một lá bùa màu vàng, ông đánh lá bùa đánh ra giữa không trung. Lá bùa lập tức bùng cháy cả căn phòng, sau đó được thắp sáng. Trên giường bà cụ Tân ngồi khoanh chân ngay giữa giường, bà quay mặt vào trong tường, cả người bà đung đưa qua lại. Ông Thuận đi tới bên cạnh giường, ông lớn tiếng hỏi: nhà người gặp ta sao lại không có hành lễ hả? Bà cụ Tân quay đầu nhìn về phía ông Thuận, hai con mắt của bà lúc này trắng dã không có lấy lòng đen. Bà ngoác ngoác cái đầu của mình mà cười khành khạch, giọng nói của bà vang lên gằn đặc: ta không bao giờ quỳ gối trước người nam chúng mày. Phương Bắc tao là bá chủ, tất cả chúng mày là người phải quỳ lễ trước mặt bọn tao. Kể cả khi người mày theo phò tá là Hưng Đạo Vương, thì hôm nay tao cũng giết chết mày. Ông Thuận vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt ông giống như những lưỡi dao quét ngang qua người của bà cụ Tân, giọng nói của ông đầy quyền uy: được, nếu như mày đã muốn như vậy thì hôm nay ta sẽ cho mày biết sức mạnh của nước Nam ta. Ông Thuận lấy trong túi ra một thanh đao, ông hướng thanh đao về phía bà cụ Tân. Bất ngờ bà cụ Tân nhoài người bỏ dậy, bà lao nhắm Bắc Lễ mà lao tới. Rất nhanh ông Thuận để Bắc Lễ qua một bên, thanh đao trên tay ông chém ngang qua mặt của bà cụ Tân. Bị chắn bất ngờ, bà cụ Tân lại càng tin máu, bà điên cuồng lao về phía ông Thuận. Bà cụ Tân lúc này giống như con thú hoang, bà nhảy từ bên này qua bên khác. Ông Thuận bình tĩnh vừa đánh không để cho bà cụ Tân có cơ hội thoát thân. Ông lấy trong túi ra một chiếc chuông đồng, bên trên chiếc chuông còn được chạm những hoa văn cầu kỳ. Ông Thuận cầm chiếc chuông lắc mạnh, thanh âm từ chiếc chuông khiến bà cụ Tân đưa tay lên ôm lấy tay của mình. Quay sang phía Bắc Lễ, ông Thuận nói: mau lấy trong túi của ta bắt máu chó ra đây. Đối với đám quỷ tàu này, máu chó mực là thứ khắc tinh của nó. Bác Lễ vội vàng tìm bên trong túi vải của ông Thông, bác thấy một cái túi máu đã được ông Thông gói ghém cẩn thận. Bác đưa túi máu chó mực đó cho ông, tức thì ông liền tung máu chó ra phía trước. Ngay sau đó thanh đao của ông chém ngang qua túi máu chó kia, máu chó bắn vương vãi dính lên người của bà cụ Tân. Tiếng kêu đau đớn vang lên, trên người bà cụ Tân khói đèn bốc ra. Bác Lễ cầm thanh đao chém mạnh xuống cổ của bà cụ Tân thì dừng lại, chiếc chuồng rơi xuống mặt đất nằm lăn lâm lấp. Ông Thuận nghiêm nghị hỏi: mày còn muốn đánh nữa không? Còn không mau quỳ xuống. Bà cụ Tân bấy giờ ôm người đầy đau đớn, bà cố gắng quỳ người rúm gió trước mặt ông Thuận. Bà bấy giờ chắp tay van xin: tôi xin thua, xin ngài giơ cao đánh kẽ, xin ngài tha cho. Tại sao mày hãm hại người đàn bà này? Dạ, ngày bà này tôi vốn không động chạm gì đến bà ta. Gia đình người bà này còn cúng kiếng cho tôi đầy đủ từ bao đời. Thế nhưng hôm trước khi người đàn bà này ra ngoài vườn, bên trong đống gạch đó có con rắn độc. Tôi hiện lên để báo cho bà ta thì bà ta cầm viên gạch ném đuổi. Cái cổng viên gạch đó bao đúng vào bát thương của tôi, làm cho bát thương bị vỡ. Thế nên tôi quyết định hành bà ta. Ông Thuận bấy giờ nghiêm nghị rồi bảo: cường mặt người như thế này hiện lên không dọa chết người ta đã là may. Người ta giật mình ném gạch tươi cũng là chuyện thường tình. Còn về chuyện thể pháp đương, tại sao nhà ngươi giết ông ấy? Nếu như không có nói, ta giết người tại đây. Bà cụ Tân run rẩy cả người. Dạ, khi đó tôi giả vờ để thiện lương bắt mình. Sau đó tôi đi theo ông ta ra ngoài đường. Tôi che mắt người lái xe để ông ta đâm vào ô tô tài. Tôi lúc đầu chỉ muốn hăm dọa người thể pháp kia. Thế nhưng ông ta nhất quyết muốn tiêu diệt tôi. Vậy nên tôi mới phải làm như vậy. Ông Thuận lắc đầu rồi nói: nhà người nghĩ rằng tội của mình được tha hay không? Ta không muốn đuổi cùng giết tận. Sau này ngươi theo ta tu tập làm việc cho ta, đã cũng coi như hình phạt ta dành cho ngươi. Còn nếu nhà ngươi không đồng ý thì đừng trách ta. Nếu ngươi không tin thì có thể thử. Ông Thuận giơ cao thanh đao lên đe dọa. Bà cố Tân vội vàng chắp tay: tôi xin nghe theo lời của ngài, xin ngài tha cho. Ông Thuận lấy ra một lá bùa, ông dán lá bùa vào trán của bà cụ Tân, miệng lẩm nhẩm đọc thứ tiếng cổ. Ngài sẵn đã ông rút lá bùa ra khỏi trán của bà cụ, nhét vào trong một chiếc hũ nhỏ. Quay sang phía Bác Lễ, ông nói: mọi chuyện tạm thời đã giải quyết xong, cháu gọi cái oanh đưa bà cụ lên giường nghỉ ngơi, còn cháu với bác ra ngoài ngồi miếu kìa. Đứng trước ngồi miếu lúc này có cả Bác Lễ và ông nội tôi, mấy anh em chúng tôi đứng sau quan sát. Ông Thuận cầm theo chiếc búa trên tay ông bảo: ngôi miếu này nằm ngay sát bên cạnh đường, lại đứng ở vị trí nhiều hướng nhìn về. Nếu như để lâu dài, ma quỷ chắc chắn làm nơi trú ngụ. Bây giờ tôi sẽ phá dỡ miếu này cho gia đình. Mọi chuyện sau này mọi người không còn phải lo nữa. Không biết gia đình có đồng ý cho tôi phá giữ hay không? Ông nội tôi gật đầu rồi đáp: nếu có thể phá giỡ thì phiền ông làm cho gia đình tôi. Người mới hôm nay có lẽ cũng nên tới ngày tháo giỡ được rồi. Tiếng bố gõ vật từng mảng ngói vang lên âm thanh chất chúa. Cuối cùng thì sự việc quỷ tàu nhập vào bà cụ Tân cũng được giải quyết. Cuộc sống của những người thân chung quanh tôi quay trở lại sự bình yên vốn có. Đó cũng chính là những năm tháng đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Những câu chuyện ma quái tại ngôi làng tôi sinh ra và lớn lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.